Vô Diêm Nam Tình Sử, chương 63, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Trúc Dạ Thanh cùng Ninh Băng đều không trải qua yên ổn, hai người đều hy vọng có thể qua cuộc sống nhàn vân dã hạc, nhưng đây là không có khả năng, cho nên, chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Ninh Băng hướng đến cuộc sống vô âu vô lo, có việc cũng không nguyện ý nghĩ nhiều, tựa như khi đột nhiên đến một niên kỷ với quốc gia xa lạ này vậy, hắn cũng có thể bình yên, nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào, tình cảm giữa hắn cùng Trúc Dạ Thanh giống như nước sôi sớm đã lặng lẽ tăng nhiệt, sâu đậm không tiếng động, có lẽ chính là hàm nghĩa này đi. Trong cuộc đời lần đầu tiên Ninh Băng mất ngủ, túm túm góc chăn. Ánh mắt ở trong phòng tối đen lẳng lặng mở to, không biết chính mình đang nhìn cái gì. Đột nhiên nghe thấy được thanh âm tất tất tác tác, lỗ tai Ninh Băng dựng thẳng lên, có chút khẩn trương, phía sau, hẳn là không có người nào mới đúng, linh lung, đã sớm ngủ à, cửa mở, một bóng người lặng lẽ tiến vào. Ninh Băng càng khẩn trương, các ảnh vệ bảo vệ hắn đều chạy đi đâu mất rồi, hắn nắm chặt lấy chăn, ánh mắt mở thật to nhìn thân ảnh người kia. Ai, Ninh Băng nửa ngày chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Tại sao còn chưa ngủ? Trong giọng nói người nọ có phần trách cứ. Hanh, sao ngươi lại tới đây, làm ta sợ muốn chết. Ninh Băng tự động xê dịch về bên trong giường. Nhớ ngươi, nên tới đây. Trúc Dạ Thanh nhấc chăn lên, tiến vào nằm. Ngươi không định về sau mỗi ngày đều đêm hôm khuya khoác cứ như vậy lên giường của ta đi. Ninh Băng ngoài đầu hỏi. Kia có cái gì không thể. Như vậy sao được, ngươi mỗi ngày đều mệt nhọc sao có thể chịu được, về sau đừng ép buộc như vậy. Hanh, nếu không ta dọn về lại, được không? Ninh Băng không đành lòng thấy y vất vả như thế. Đừng lo lắng, ta không sao. Trúc Dạ Thanh hạ xuống một nụ hôn trên gương mặt Ninh Băng. Nhưng mà, Ninh Băng còn muốn nói cái gì đó, miệng lại bị phong bế, không có cơ hội ra tiếng. Thời điểm Ninh Băng mở to mắt, bên cạnh đã sớm không có thân ảnh Trúc Dạ Thanh, hắn vươn tay sờ sờ vị trí trống trơn bên người, có một tia mất mát cùng bất đắc dĩ. Không đợi Linh Lung đến kêu, Ninh Băng liền tự động tự giác rời giường, điều này làm cho Linh Lung còn đang chuẩn bị điểm tâm giật mình không nhỏ. Công tử, mặt trời mọc ở đằng Tây A, ta còn chưa đến gọi ngươi liền thức dậy. Linh Lung rất là kinh ngạc nhìn Ninh Băng, nhà đầu chết tiệt kia, ta không thể thức sớm A, có thể, ngài A tốt nhất mỗi ngày nên thức sớm, buổi sáng kêu ngài rời giường cũng là một việc làm khổ sai rồi. Linh Lung cười dài tiếp tục đùa nghịch điểm tâm, hai người kia còn chưa thức. Ngươi có thể chuyển thành gọi bọn hắn đi. Ninh Băng giao cho Linh Lung một nhiệm vụ mới. Không cần, chúng ta đến đây. Thanh âm vui vẻ của Kinh Lan vang lên. Còn có thể thức sớm. Ánh mắt ái muội của Ninh Băng ở trên người ảnh cùng Kinh Lan đảo tới đảo lui. Nhìn cái gì vậy à, chúng ta đây là ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, đã biết đi. Da mặt Kinh Lan không phải dày bình thường, gã cũng không keo kiệt cho người khác triển lãm gã cùng ảnh ân ái. Ninh Băng cố ý làm ra vẻ muốn nôn mửa, đã trúng Kinh Lan một cái tát, ảnh theo thường lệ là không nói lời nào, nhưng mà mặt hơi hơi đỏ lên. Chúng ta hôm nay không có việc gì đi ra ngoài đi dạo đi, này hoàng thành ta chỉ mới dạo quanh có một lần. Ninh Băng chờ lúc Linh Lung đang thu thập chén đũa ra tiếng đề nghị. Tốt, dù sao tác dụng của chúng ta tại đây chính là cùng ngươi thôi. Kinh Lan thật cao hứng đồng ý, góc truyện audio.com. Chờ ta thu thập tốt lắm chúng ta liền xuất phát. Linh Lung sốt ruột, người có thể cho người khác thu thập mà, hiện tại chúng ta không phải có rất nhiều hạ nhân sao? Ninh Băng không xem Linh Lung như người hầu, nhà đầu kia càng giống muội muội hắn. Kia không được, mấy người các ngươi ăn cái gì, ta muốn tự mình chuẩn bị, người khác làm cho ta lo lắng. Linh Lung không đồng ý, vì thế nhanh hơn tốc độ. Tùy tiện ngươi đi, Ninh Băng cũng không nói cái gì, chỉ là có chút cảm động. Nhà đầu, không nóng này, chúng ta chờ ngươi. Kinh Lan cũng cười mị mị nhìn Linh Lung. Mấy nam nhân cứ như vậy nhàn nhã nhìn tiểu nha đầu bận việc. Vương gia. Ngay sau đó đột nhiên có người ở trong viện hô to. Ai đang gọi ta? Chấm, Ninh Băng hồ nghi đi ra khỏi phòng, thấy Lý Đại Quý thở hổn hển chạy vào trong viện. Lý công công, xảy ra chuyện gì? Ninh Băng thật khẩn trương, không phải Trúc Dạ Thanh có chuyện gì đi. Vương thượng hắn, không ở chỗ của ngài đi. Trên mặt Lý Đại Quý tất cả đều là hoảng sợ, không ở, buổi sáng ta tỉnh lại, Thanh cũng đã đi rồi, ngươi không phải muốn nói cho ta hắn không có trở về Hoàng Cung đi. Mặt Ninh Băng có điểm trắng, chính là không trở về à, đêm qua Vương Thượng đến nơi này của ngài, chỉ cho hai gã ảnh vệ đi theo, buổi sáng hai gã ảnh vệ vội vàng trở về nói Vương Thượng hắn, không thấy. Không thấy là có ý gì? Thế hai gã ảnh vệ kia đâu? Ninh Băng vô cùng lo lắng, tham kiến Vương gia, hai người đột nhiên liền xuất hiện. Đừng tham kiến, nói mau, sao lại thế này? Sắc mặt Ninh Băng ngưng trọng hỏi hai người này. Vương thượng luôn luôn ngồi trong xe ngựa, nhưng mà không biết vì cái gì, đến hoàng cung, chúng ta mới phát hiện vương thượng không biết khi nào thì đã không còn trong xe ngựa nữa, vương thượng hắn, liền như vậy biến mất không thấy. Các ngươi là bảo hộ vương thượng như thế nào? Lý đại quý, mau phái người đi tìm a, đầu Ninh Băng đều đổ đầy mồ hôi. Đã phái người bí mật tra tìm, lúc lâm triều ta cũng nói dối là thân thể vương thượng không khỏe để vượt qua. Lý đại quý cũng là vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán. Việc này, Tuần cùng Lý Lâm có biết không? Kinh Lan đột nhiên nói chuyện, đã phái người thông chi Tuần Vương ra cùng Lý Đại Nhân. Còn có ai biết chuyện vương thượng mất tích? Đã không có, lão nô không dám lộ ra quá mức a, ta muốn đi tìm Thanh. Ninh Băng có chút hoang mang lo sợ, nhấc chân định phóng đi. Ngươi bình tĩnh một chút, Kinh Lan kéo Ninh Băng lại. Ta bình tĩnh, sao có thể bình tĩnh, hiện tại hắn mất tích, có phải bị người bắt đi hay không, có thể bị nguy hiểm hay không, ngươi bảo ta sao có thể bình tĩnh. Ninh Băng dùng sức muốn tránh thoát tay của Kinh Lan. Kinh Lan nói rất đúng, bình tĩnh trước đã. Trúc Dạ Tuần lúc này cũng chạy tới, phía sau đi theo Lý Lâm. Tuần, mau Tuần. Ninh Băng nói không tròn câu, nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi xuống. Không có việc gì, không có việc gì, ta cùng Lý Lâm suy nghĩ biện pháp. Trúc Dạ Tuần trấn an Ninh Băng đang không khống chế được cảm xúc. Đều là ta, nếu không ta ích kỷ dọn ra ngoài ta. Ninh Băng đột nhiên dùng sức gõ đầu chính mình. Người đừng như vậy, vương huynh sẽ không có việc gì, ta cam đoan. Trúc Dạ Tuần ôm cổ người có điểm điên cuồng, tận lực trấn an. Linh Lung, dìu công tử vào phòng ngủ nghỉ ngơi một chút. Trúc Dạ Tuần nhẫn tâm ở sau cổ Ninh Băng đánh một cái, làm cho hắn tạm thời mê ngủ. Vâng, Linh Lung cùng Kinh Lan đỡ Ninh Băng rời đi. Biểu tình trên mặt những người còn lại đều thật ngưng trọng. Khóc chuyện audio.com, vương gia có manh mối gì không, là ai làm? Trong thanh âm ảnh lần đầu tiên có kinh hoàng, trước mắt còn không có, chúng ta chỉ có thể bí mật điều tra, cẩn thận xem xét. Trúc Dạ Tuần cũng là lòng tràn đầy lo lắng, ta nghĩ có thể chuyện này cùng quốc cữu thoát không được can hệ. Lý Lâm vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, đi, đến Thiên Lao, ảnh, xem trọng Ninh Băng. Trúc Dạ Tuần lúc gần đi dặn ảnh, vâng, việc này tạm thời không cần nói cho Thái Hậu biết, Trúc Dạ Tuần lại trầm giọng phân phó Lý Đại Quý, lão nô hiểu được, Lý Lâm, chúng ta đi. Trên mặt xinh đẹp của Trúc Dạ Tuần tất cả đều là sát khí âm trầm. Vương gia, đừng lo lắng, vương thượng không có việc gì. Lý Lâm cũng chỉ có thể nói ra những lời an ủi như vậy. Trúc Dạ Tuần không nói gì, ánh mắt lợi hại. Lý Lâm theo sát sau đó, hai người lên xe ngựa thẳng đến Thiên Lao. Khách chương.